Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 148, kịch tinh nhập vai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển đưa tay ngăn Bùi Đại Phu Nhân lại chờ đã. Bùi Đại Phu Nhân trong lòng đắc ý, tưởng rằng Diệp Ninh Uyển bị mình dọa sợ. Nhưng không ngờ ngay sau đó, giọng nói bất lực của Diệp Ninh Uyển vang lên bên tai. Chị dâu, cho dù chị không muốn sống nữa cũng đừng làm chuyện này trước cửa phòng em chứ. Một người thì nôn mửa, một người thì đập đầu vào tường, làm cho chỗ này vừa chua vừa thối vừa tanh máu. Vậy tối nay em và cửu gia ngủ thế nào? Nói đến đây, Diệp Ninh Uyển quay đầu liếc nhìn Bùi Phượng Chi, ẩn ý nói. Lão gia còn đang chờ bế cháu đấy. Bùi Phượng Chi chỉ cười không nói. Sắc mặt Bùi Đại Phu Nhân lúc xanh lúc trắng, liên tục thay đổi, trông thật thú vị. Một lúc lâu sau, bà ta vừa lau nước mắt, vừa nói với Bùi lão gia. Ba phạt con đi, cứ coi như con sai rồi, con xin lỗi em dâu là được chứ gì. Diệp Ninh Uyển cười khẽ một tiếng, nhướng mày nói nhỏ. Tôi không cần chị xin lỗi, lão gia phạt chị là vì đứa con trai bất hiếu Bùi Minh Hảo. Tôi tìm chị là vì chị làm vỡ đồ sứ xanh trắng mà chồng tôi yêu thích nhất, sao có thể giống nhau được. Hơn nữa, đây đâu phải là cái bình hoa 10 tệ 3 cái ngoài chợ, là đồ vật trị giá mấy trăm triệu đấy. Lúc chị dâu lục soát phòng tôi, khi thế ngông cuồng nói làm hỏng gì cũng bồi thường được, bây giờ thật sự làm hỏng rồi thì muốn chạy trốn sao? Như vậy không ổn lắm đâu, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống hồ gì lúc chị gây sự với tôi cũng không nghĩ chúng ta là người một nhà, bây giờ bảo chị bồi thường thì chị lại nhớ đến chúng ta là người một nhà, chị coi người nhà này là người nhà kiểu gì vậy? Cô bày ra dáng vẻ, nếu bà không bồi thường, tôi sẽ giăng biểu ngữ đến trước cửa nhà bà ngồi lì. Khiến Bùi Đại Phu Nhân mất hết mặt mũi. Nhưng đó là mấy trăm triệu, không phải mấy trăm nghìn, cũng không phải mấy triệu. Sao bà ta có thể tự quyết định được? Lúc này, Bùi Đại Phu Nhân trong lòng không khỏi trách cứ Bùi Phượng Chi. Tại sao lại tùy tiện để đồ vật quý giá như vậy trên giá? Chẳng lẽ không nên cất vào phòng siêu tầm cho kỹ sao? Trong lúc suy nghĩ, Bùi Đại Phu Nhân đột nhiên trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển chất vấn. Cô đừng có muốn ăn vạ. Ngay sau đó, điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là Diệp Ninh Uyển lại che mặt khóc lóc. Bùi Phượng Chi khẽ nhíu mày. Uyển Uyển, Diệp Ninh Uyển hất tay Bùi Phượng Chi ra, vừa khóc vừa nói. Em đã nói đừng để đồ quý giá như vậy trong phòng rồi mà. Bây giờ bị người ta làm vỡ, người ta còn quay sang đổ lỗi cho em. Trước đây anh nói sinh lễ chưa đưa đủ. Ba món đồ sứ xanh trắng này tặng cho em để bù vào sinh lễ. Bây giờ bị người của chị dâu làm vỡ mất ba món, tính vào của anh hay của em? Bùi Phượng Chi lập tức ngoan ngoãn đáp. Tính vào của anh, tính vào của anh. Em đừng khóc nữa, khóc đến mức anh đau lòng rồi. Diệp Ninh Uyển lại dậm chân, lớn tiếng nói với Bùi Phượng Chi. Tính vào của anh cũng không được, tài sản của anh có một nửa là của em cũng đau lòng. Không sống nổi nữa rồi, lúc đó em đã nói rồi, không cho người ta vào, nhưng chị dâu cứ nói em trột dạ, nhất định phải vào kiểm tra gian phu gì đó. Cô khóc quá thảm thiết, khóc đến mức thở không ra hơi, trông như sắp ngất xỉu đến nơi. Bùi Phượng Chi vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Ninh Uyển, vừa bất lực nhìn Bùi lão gia. Cha thấy thế nào? Diệp Ninh Uyển nấc lên một tiếng, đôi mắt mèo long lanh nước mắt, đáng thương nhìn Bùi lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi lão gia nhẹ nhàng vuốt ve hình rồng được chạm khắc trên chiếc gậy, một lúc sau mới lên tiếng. Như vậy đi, ta nhớ lão đại có một công ty chuyển phát nhanh, doanh thu hàng năm của công ty đó khoảng 70-80 triệu tệ. Bùi Đại Phu Nhân chắc cũng đoán được Bùi lão gia muốn nói gì, vội vàng hét lên với ông. Cách chương.